chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795 Lam Hình Nhã quyết định. Chương 795-1795, Lam Hình Nhã quyết định. Lam Hình Nhã hồng hốc mắt, mắt trông mong nhìn Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, thật sự, đi về sao, đời này cũng không thấy người nhà của ta sao? Không sai, không thấy được, nhưng Trần Thanh Thanh chung quy là không đành lòng, có lẽ. Từ Đồ Phong có thể làm được. Tiên giới học viện kia hai cái lão nhân nói qua. Nhiều nhất 2 năm thời gian. Những cái đó xuống dưới độ kiếp bọn học sinh tất cả đều phải bị mang về, như vậy. Bọn họ có phải hay không ly trở về cũng không xa. Nếu là như thế này, bọn họ đến lúc đó đều là bầu trời thần tiên, giúp một phàm nhân từ thế giới này đi một thế giới khác. Dường như cũng không phải như vậy khó sự tình đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, có lẽ cũng có kỳ tích phát sinh, còn có thể thấy thượng một hồi, thật sự. Không dám bảo đảm, Lam Hình Nhã, ta biết hiện tại làm ngươi làm loại này lựa chọn rất khó. Nhưng nhân sinh trên đời, mỗi người đều sẽ tao ngộ chính mình kiếp nạn, ngươi muốn rõ ràng ngươi nghĩ muốn cái gì, nguyện ý vì ngươi muốn đồ vật, đi trả giá cái gì. Ta biết ta nghĩ muốn cái gì, chung quy không bỏ được nơi này thôi, Trương Phương Phương nghe vậy. Nhíu mày nói, Hình Nhã. Ngươi nếu muốn rõ ràng, đại tàu, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng. Ba ba mụ mụ có ngươi cùng ca ca ở, ta thực yên tâm, nhưng chung quy, ngươi cũng là bọn họ nữ nhi ta biết, nhưng ta lại làm không được vứt bỏ Lam trước. Ta là thiệt tình thích hắn, đời này bỏ lỡ hắn, ta cảm giác ta không bao giờ sẽ gặp được thích người, rất nhiều thời điểm. Nhận định đồ vật, đều rất khó buông, tựa như lúc trước Tư Đồ Phong. Nàng như vậy điên cuồng, đều lưu không được người, chỉ có thể nói những cái đó không thuộc về nàng, nhưng lúc này, nàng vứt bỏ một ít đồ vật, là có thể được đến a, có thể lưu được a, nàng vì cái gì không đi làm, chỉ có thể cùng thân nhân nói một tiếng xin lỗi, ba, mẹ, cảm ơn ngươi đem ta sinh hạ tới, cảm ơn các ngươi đem ta nuôi lớn, giờ khắc này. Nàng dưới đáy lòng làm tốt quyết định, biết làm như vậy thực bất hiếu. Nhưng lại cần thiết đi làm, nghĩ kỹ. Nàng trực tiếp đi đến phòng khách, đang cùng Tư Đồ Phong bọn họ nói chuyện cha mẹ trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Không rên một tiếng cắn ba cái vang đầu, Lam phu nhân lập tức khóc không thành tiếng, nàng biết. Cái này nữ nhi nàng đem vĩnh viễn mất đi, bởi vì thực rõ ràng. Nàng đã làm ra lựa chọn, Lam phụ thật sâu thở dài một hơi. Trầm mặc không nói lời nào, chỉ cảm thấy đáy lòng quặn đau không thôi, tuổi trẻ thời điểm bởi vì sơ sót trong nhà mấy cái hài tử. Làm cho đại nữ nhi bi kịch tuổi già, lại muốn lại một lần mất đi một cái nữ nhi, cảm giác giống như là báo ứng tới giống nhau, không phải. Không báo, mà là thời điểm chưa tới, như vậy, hiện tại là thời điểm tới rồi. Bọn họ muốn lại lần nữa mất đi một cái nữ nhi. Lam thấy rõ này, đáy lòng hơi có chút không đành lòng, nhưng, nếu liền như vậy một người đi trở về, đời này sẽ không còn được gặp lại Lam Hình Nhã. Hắn đáy lòng trước sau là không cam lòng, liền, ích kỷ một hồi đi, đời này liền như vậy một hồi. Hắn đi qua đi quỳ tới rồi Lam Hình Nhã bên người. Thề nói. Hình Nhã cùng ta rời đi nơi này về sau, ta Lam trước đời này nếu là phụ hắn, ta không chết tử tế được. Lam Hình Nhã kinh ngạc bưng kín hắn miệng, ta tin tưởng ngươi. Không cần thề, nhưng ta lời thề, không ngừng là vì ngươi, còn có ngươi cha mẹ ta muốn cho bọn họ an tâm, Lam phụ Lam mẫu thấy vậy. Đáy lòng cuối cùng có chút an ủi, nữ nhi tâm. Ở cái này thiếu niên trên người. Vô luận bọn họ như thế nào khuyên, phỏng chừng đều không có dùng, bọn họ tiểu nữ nhi. Vốn chính là cực đoan người, lúc trước Tư Đồ Phong đào hôn. Nàng tự sát mấy lần, chính là tốt nhất ví dụ, mà bọn họ làm cha mẹ yêu cầu thật sự không cao. Nàng vui vui vẻ vẻ quá cả đời liền hảo, đừng đi như vậy nhiều đường vòng. Đừng chịu như vậy nhiều tình thương, này đó là đủ rồi, đến nỗi đời này đều khả năng không gặp được. trong lòng tuy rằng tiếc nuối, nhưng biết nàng hảo là được. Trần Thanh Thanh đúng lúc mở miệng nói. Bá phụ bá mẫu yên tâm, ta biểu ca gia thế ở nơi đó thực không tồi. Hình nhã đi qua chính là thiếu nãi nãi sinh hoạt, bảo đảm sẽ không ăn một chút đau khổ. Thanh phong giới Lam gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng muốn quyền thế, từ đồ phong tùy thời đều có thể cấp. Nghe vậy, Lam phụ Lam mẫu hoàn toàn buông trái tim. Lam trước là Trần Thanh Thanh biểu ca sự tình. Bọn họ đều thông qua Lam Hinh Nhã trong miệng đã biết có thể cùng Trần gia làm thân thích. Kia gia thế tự nhiên là kém không đến chạy đi đâu, mà Trần Thanh Thanh cũng coi như là có bị mà. Đến, nàng làm đi theo người, dọn thượng rất nhiều quý trọng vật phẩm ra tới, nói này đó đều là biểu ca nghênh thú Lam Hinh Nhã. Xính lễ, Lam gia nhân tâm đế kinh hãi, nhiều như vậy quý trọng vật phẩm. Cũng coi như là để mắt Hinh Nhã, mà bọn họ lại không muốn làm bán nữ nhi người. Nói thẳng, này đó đều cấp Hinh Nhã của hồi môn đi. Chúng ta không cần, Trần Thanh Thanh cười nói. Hinh Nhã qua đi nơi đó, mấy thứ này đều không cần phải. Thế ngoại đào nguyên, nhất không thiếu chính là này đó danh gia đầu cổ. Tổ tiên lưu truyền tới nay tùy tiện một thứ. Đều so này đó quý trọng, trên thực tế là mấy thứ này là thế giới này đồ cổ. Có lịch sử ở, đưa tới nơi đó bất quá là phi đồng lạn thiết. Phế giấy thôi, Lam Hinh Nhã đi nơi đó lúc sau. Nhiều đưa một ít nàng tu luyện dùng tinh hạch là đủ rồi, đều tính toán hảo. Đi nơi đó tự nhiên là muốn tu luyện, nhưng Lam Hinh Nhã đã là người trưởng thành, bọn họ có thể thừa nhận cắn nuốt tinh hạch cái loại này. Thống khổ, nàng lại không nhất định có thể, từ đồ phong cái này vương giả trí tôn sẽ ở nàng cắn nuốt xong đệ nhất viên tinh hạch. Hoàn toàn dung nhập thế giới kia lúc sau, lại vĩnh cửu phong ấn hai giới, Trần Thanh Thanh cũng vì bọn họ tính toán hảo bọn họ tương lai sinh. Hoạt, ở thế giới kia, Lam Hinh Nhã đem lấy từ đồ phong muội muội cái này thân phận. Gả cho Lam trước mà ở thế giới kia. Từ đồ phong tên này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, Lam Hinh Nhã vừa đi cơ hồ chính là công chúa giống nhau. Tồn tại, chỉ cần nàng không tìm đường chết, đời này đều có thể sống được tùy ý tiêu sái, mà làm này đó. Hoàn toàn là bởi vì, Lam Hinh Nhã là thay thế Lam từ từ trở lại thế giới kia, chung quy là thế nàng mụ mụ đi à. Hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bồi thường một chút, tuy rằng bọn họ làm như vậy là có tư tâm. Nhưng lại không có buộc Lam Hinh Nhã đi, hết thảy đều là nàng tự nguyện, nếu nàng lựa chọn không đi. Từ đồ phong cũng còn sẽ có khác biện pháp, chỉ là nàng đi. Càng bớt việc nhi một ít thôi, Lam gia người nghe Trần Thanh Thanh nói như vậy. Càng thêm yên tâm, vốn là xem Lam trước khí độ. Liền biết không phải người thường ra sinh ra, vừa đi là có thể đại phú đại quý. Không thể tốt hơn, Lam phụ hít sâu một hơi nói. Được rồi, đừng khóc khóc đề đề. Nữ nhi xuất giá là chuyện tốt, đi chuẩn bị đưa tiện yến đi. Lam mẫu lau một phen nước mắt nói. Hình nhã, ngươi lại đây, mụ mụ giáo ngươi làm cuối cùng một đạo đồ ăn. Nhớ rõ đi nhà người khác. Phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng biết không? Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi cười lạnh. Nơi nào tới cha mẹ chồng? Đã sớm nháo phiên, Lam gia đám kia lòng muông dạ thú. Trở về lúc sau một mực đưa rất xa, miễn cho lại cấp biểu ca tìm cha. Hết chương.